Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3198, phiên ngoại ẩn cư 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi nghĩ độc ta, cứ việc phóng ngựa qua đây. Bất quá, ngươi đến nghĩ kỹ, độc ta không thành, cái kia kết cục sẽ như thế nào? Mặc Liên Thành âm thanh rõ ràng không lớn, câu chữ nhu hòa, có thể là nghe được thất thất trong tai. Không hiểu toàn thân lắc một cái, tiếp theo lên toàn thân da gà u cục. Điểm ấy ý thức nguy cơ vẫn là có. Thất thất vội vàng khoát tay, không được có dám hay không. Tiếp lấy lại đứng thẳng lôi kéo đầu, buồn bã ỉu xìu mà hô một tiếng cha nuôi. Mặc Liên Thành thanh tuyển lông mi nhẹ nhàng nhau nhau. Không ai thời điểm gọi ta Mặc tiên sinh là đủ. Ngươi nên biết rõ, vợ chồng chúng ta chưa từng đã đáp ứng. Đúng, Mặc tiên sinh, thất thất rõ ràng, hai vợ chồng không có đối ngoại phủ nhận, đã là thiên đại ban ân. Tuổi còn nhỏ, hắn liền rõ ràng, chính mình không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Mặc kệ như thế nào, cái kia một ngày, thất thất đi theo Mặc Liên Thành học được rất nhiều thứ. Thế là cũng có khúc đàn nhi vấn đề. Hắn không có chút nào chần chờ trả lời hạ độc chết bọn hắn. Thất thất kết quả, vẫn là rất kiên quyết, không chịu nộp lên chính mình nhỏ độc bao bao. Mặc Liên Thành để thanh niên mặc áo đen mang theo thất thất cùng đi Lội Ô Hư Trấn. Nghe nói, thất thất biểu hiện xuất sắc, cái kia thuộc hạ, đối với thất thất bắt đầu cũng không tôn kính. Kết quả, thất thất độc dược ra tay, lại thêm có thanh niên mặc áo đen hỗ trợ, nắm giữ tình hình. Thất thất thành công cầm tới Thái Gia Gia năm đó lưu lại ngọc bội. Là một khối hoàng sắc thạch ngọc, phía trên khắc lấy một đóa không biết tên hoa. Hoa xương trung ương viết một cái triệu chữ. Thất thất cầm đại biểu thân phận ngọc bội, rất là kích động, lập tức cùng Mặc Liên Thành đưa ra muốn về Phong Đô Thành đi. Kết quả, bị Mặc Liên Thành không nhìn. Tiếp xuống mấy ngày, trẻ con buồn bực, Mặc Liên Thành đều nhìn như không thấy. Trừ khúc đàn nhi, cái thế giới này có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc người, còn thừa giải rác, tại trong thư phòng, tại thất thất tận lực mà hừ đến thư N âm thanh thời điểm. Mặc Liên Thành cuối cùng chậm rãi có phản ứng. Nghĩ mãi mà không rõ ta vì cái gì không đáp ứng ngươi hiện tại trở về Phong Đô Thành. Hắn bất thình lình mở miệng, thất thất trễ trễ. Khuôn mặt nhỏ xoắn suýt, ta biết rõ ngươi là cảm thấy ta còn nhỏ, thời cơ không thành thục, có thể là, Triệu gia các nơi không phải còn lưu một nhóm nhân mã sao? Chỉ cần chúng ta tìm đủ bọn hắn, còn sợ năm đó những người kia hay sao? Cho nên, ngươi là muốn tìm những người kia liều mạng. Mặc Liên Thành tốt lấy cả rảnh mà hỏi thăm, thất thất dừng lại, sau một lát cắn môi. Ta chỉ muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Mặc Liên Thành thu hồi chế giễu tâm tính. Con mắt màu đen ngưng thần, biểu lộ nghiêm túc nói cho hắn biết. Triệu Tử Quý, ngươi nhớ kỹ. Cái thế giới này ngu xuẩn nhất báo thù phương pháp là trực tiếp tìm cừu nhân cứng đối cứng. Loại phương thức này, cho dù tốt một điểm kết quả, cũng bất quá là cừu nhân chết. Ngươi không chết cũng một thân tổn thương. Ta có ta Thái Gia Gia cùng cha lưu lại người. Ngươi làm sao biết rõ ngươi cừu nhân sau lưng không ai? Lại hoặc là, người kia không có thu mua cha ngươi những này người cũ. Thất thất bị hỏi khó, á khẩu không trả lời được. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, chờ hắn chính mình muốn rõ ràng. Thất thất im lặng, không nói lời nào, xuyên thấu qua cửa sổ. Thôn trang mơ hồ có thể thấy được, xa xa vẫn là núi cao cùng từng mảnh rậm rạp cánh rừng. Thất thất kinh ngạc nhìn xem bên ngoài sơn lâm, ngây thơ giọng nói che một lớp bụi. Tại ngươi ánh mắt, kỳ thật ta rất buồn cười. Có phải hay không? Mặc Liên Thành không hiểu lại ngước mắt. Thất thất đem chính mình co lại thành một đoàn. Hai cái đùi quăn xoắn lấy, tinh tế cánh tay ôm đầu gối. Nhỏ nhỏ đầu vùi vào đầu gối ở giữa. hai vai lay động, cách chương.